ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? Chương 92, chương 69-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Viên Duy tiễn cô ra xe đỗ ngoài cổng lớn của bệnh viện. Cô đứng ở bên cạnh xe taxi. Nói, trên người tớ không mang đủ tiền. Tiền cơm thứ hai tuần sau tớ trả cậu sau nhá. Viên Duy lắc đầu, là tôi mời cậu. Tô Hữu Điềm xua xua tay. Được rồi, tớ biết cậu muốn đền đáp tớ. Nhưng tớ nói cho cậu biết, cái này không tính là chuyện gì cả. Tớ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, coi trọng nhất chính là nghĩa khí. Viên Duy đặt một tay ở trên nóc xe, tay còn lại ấn đầu cô vào trong xe. Đi đi, Tô Hữu Điềm ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe. Cau mày nói, tớ biết là cậu thấy tớ phiền phức rồi. Thứ hai gặp lại, Viên Duy vươn một ngón tay, ấn ở trên trán của cô. Nói, ngồi xuống. Nói xong, tài xế khởi động xe. Tô Hữu Điềm trơ mắt mà nhìn thân ảnh của Viên Duy cách cô càng ngày càng xa. Tô Hữu Điềm bỗng dưng thò đầu ra kêu. Viên Duy, cố lên. Viên Duy vẫn đứng đó mà không nhúc nhích. Con ngươi của anh tựa như chứa ánh mặt trời, càng ngày càng sáng. Ngực Tô Hữu Điềm đập thình thịch một cách kịch liệt. Cô hít sâu một hơi, quay người lại rồi ngồi xuống. Trên xe, nghĩ đến thái độ càng ngày càng mềm mỏng của Viên Duy, trong lòng cô vừa vui sướng, đồng thời lại tựa như bị một tòa núi lớn đè nặng. Bất kể là tương lai hay là hiện tại, Viên Duy vĩnh viễn là người vác nặng đi trước. Nhưng mà cho dù tay nải trên người anh nặng bao nhiêu, anh cũng đều sẽ dành ra một chút ôn nhu, trấn an cô. Chỉ là Tô Hữu Điềm không nghĩ sẽ có ngày cô lại trở thành một phần gánh vác đè nặng trên vai của đối phương. Chìm trong sự đối xử lạnh nhạt của Viên Duy, cô tựa hồ quên hết ước nguyện ban đầu của mình. Đối xử tốt với Viên Duy, không đem cảm tình của mình áp đặt lên người anh, khiến cho anh càng thêm lo lắng. Tô Hữu Điềm thở dài một hơi. Cô tính tính tiền tiêu vặt của mình, lại nghĩ tới cùng tuổi với mình, Viên Duy đã có thể phân ưu vì gia đình, mà cô vẫn là một cái phế vật. Tô Hữu Điềm cắn cắn môi, nghĩ nếu trực tiếp đưa tiền cho Viên Duy mà nói, cái này cũng quá đả thương lòng tự tôn của người ta đi. Nhưng làm như thế nào mới có thể giúp được anh đây? Viên Duy nhìn chiếc xe chở Tô Hữu Điềm đi xa, anh đút tay vào túi, quay người lại, đi đến cửa bệnh viện. Bờ vai của anh run nhẹ nhẹ, giống như có xu thế suy sụp. Nhưng mà, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, bờ vai của anh giống như là bị một sợi tơ nài ép, lôi kéo mà dần dần nâng lên. Cuối cùng, thời điểm bước lên cầu thang của bệnh viện, anh lại là Viên Duy mặt không đổi sắc kia. Trong phòng bệnh, ông Tư Nguyệt tỉnh ngủ. Bà đã khôi phục ý thức, được Viên Duy đút chút nước, lúc này mới vỗ vỗ tay anh nói, mẹ đã khá hơn nhiều rồi, chúng ta về nhà đi. Viên Duy nói, bác sĩ nói phải truyền nước xong đã, còn hai túi nữa. Ông Tư Nguyệt gian nan mà lắc lắc đầu, tóc tai hỗn độn trên mặt cũng theo đó mà đong đưa. Thân thể của mẹ tự biết, không cần truyền nước gì nữa đâu. Viên Duy cầm tay của ông Tư Nguyệt, mày nhíu lại, tơ máu đỏ ở đáy mắt bị bại lộ ra một cách rõ ràng. Mẹ, yết hầu của anh động, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. Con không muốn mẹ xảy ra bất cứ chuyện gì, để cho con an tâm được không? Ông Tư Nguyệt nhìn đáy mắt đỏ lừ của anh, mũi bà run lên, bà nhắm mắt lại, mẹ thực sự xin lỗi con. Viên Duy đem mặt chôn trong lòng bàn tay của bà. Đừng nói như vậy, mẹ có thể ở bên con, chính là hạnh phúc lớn nhất của con rồi. Ông Tư Nguyệt cho dù trong lòng chua xót, cũng bị con trai vốn không biết cách biểu đạt nói những lời như vậy làm cho mềm lòng. Bà khó được có tâm tình mà cười nói, thôi bỏ đi, có bạn gái thì người mẹ này sớm muộn gì cũng sẽ bị con ném sang một bên thôi. Viên Duy ngẩng đầu, mím môi một chút, không có, ông Tư Nguyệt nói, lúc đang ngủ, mẹ có nghe được thanh âm của con gái. Viên Duy nói, là bạn học, là bạn ấy phát hiện mẹ. Ông Tư Nguyệt nói, bạn học này đã cứu mẹ thì con phải đến cảm ơn bạn ấy hẳn hoi vào. Viên Duy nói, Con sẽ, ông Tư Nguyệt thở dài nói. Khi mẹ vừa có ý thức một chút, lúc ấy liền nghe thấy có người ở bên người mẹ khóc. Chắc là cô gái kia phải sợ hãi lắm đi. Viên Duy ngẩn ra, anh nhìn phía ngoài cửa sổ. Gió đã hơi đượm hơi thở của mùa hè, nhẹ nhàng mà lay động tấm rèm. Đáy mắt của Viên Duy tựa hồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Lại tựa hồ cái gì cũng chưa chiếu vào đáy mắt. Sau một lúc lâu, anh mới lấy lại tinh thần. Nói, là sợ hãi. Nói xong, anh cầm hai cái hộp cơm đã ăn xong lên cho ông Tư Nguyệt xem. Bị dọa sợ đến mức ăn hết hai hộp cơm. Ông Tư Nguyệt hiểu rõ ý tứ của anh. Không khỏi buồn cười nói. Như thế nào lại có thể nói một đứa con gái như vậy chứ? Ăn nhiều thì có làm sao? Còn ý, Viên Duy buông hộp cơm. Anh muốn nói cái gì? Khóe miệng lại tiết lộ trước một chút ý cười. Ông Tư Nguyệt nói chuyện cũng mệt mỏi. Bà nhắm mắt lại, nhịn không được nói. Con mẹ mẹ còn không hiểu à, nếu không có ý với người ta thì đã sớm đưa người ta trở về rồi. Sao còn để bạn ở lại ăn cơm làm gì? Viên Duy kéo chăn lên cho bà. Mẹ ngủ đi, ông Tư Nguyệt nhắm hai mắt nói. Được được được, mẹ biết con chê mẹ rong dài rồi. Con nghĩ như thế nào thì mẹ mặc kệ. Nhưng là phải cảm tạ người ta thật tốt đấy. Con người của Viên Duy không có cảm xúc. Khóe miệng lại hơi hơi cong lên. Con sẽ, cách chương.